Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 836, chương 840, truyền nhầm hoa quả sơn. Lưu Du đại khái quen thuộc một lần thao tác về sau, liền mở ra WeChat truyền tống công năng. Keng, lần này phục vụ đến từ Trang Bức Hệ Thống Khoa Học Kỹ Thuật cung cấp. Ngài sẽ tiến về thế giới thần thoại thiên đình. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. WeChat hệ thống chủ động truyền đến Yêu Yêu Đát thông báo thanh âm. Lưu Du cười khổ một tiếng. Gia hỏa này liền WeChat thanh âm đều đổi thành chính mình. Ngươi nhưng lại đi ra. Không có ngươi Trang Bức thật đúng là không quen đâu. Chuẩn bị xong, hắn trả lời một tiếng. Sau đó WeChat liền mở ra tự chụp công năng. Một chùm tiên quang hiện lên về sau, Lưu Du liền chỉnh thể biến mất ở trong phòng này đầu. Tại một đầu truyền tống trong thông đạo, Lưu Du không phát hiện được thời gian lưu động, giống như là trong khoảnh khắc đó tiến nhập không gian vĩnh hằng. Keng, sắp truyền tống đến mục đích. Hắc, rốt cuộc phải tiến vào thiên đình. Lưu Du âm thầm mừng thầm. Hắn một mực suy đoán Trang Bức hệ thống rốt cuộc là thuộc về một loại nào khoa học kỹ thuật. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng liền thần thoại thời gian đều có thể xuyên qua đi qua. Cái này chỉ sợ so khoa học kỹ thuật còn khủng bố. Keng, chú ý, truyền tống vị trí phát sinh trục trặc. Nam Thiên Môn đột nhiên có thần tướng thủ hộ. Lần này truyền tống cải biến đường thủy. Mục đích, Hoa Quả Sơn. Lưu Du biểu lộ một trận mộng bức. Hoa Quả Sơn, em gái ngươi. Hắn lúc ấy kém chút không trách mắng sinh ra. Hệ thống này quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy a. Lúc trước hắn lợi dụng trí tôn hối đoái tạp đổi một món binh khí, chính là Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng. Nếu như hắn không đoán sai, Thái Bạch Kim Tinh một mực tại điều tra cái này cây gậy hướng đi. Như hắn đã tiến nhập thế giới thần thoại, cái này không bại lộ. Nhưng lúc này, truyền tống ai không có khả năng kết thúc, chỉ có thể vượt qua 3 phút không nên bị thiên thần phát giác. Ông, đột nhiên không gian một trận chấn động, cả người hắn liền từ cái kia truyền tống trong thông đạo vượt ra ngoài. Thời gian lưu động cảm giác lại xuất hiện. Hắn, Lưu Bức Vương đi tới trong thần thoại. Sau khi rơi xuống đất, Lưu Du nhanh chóng che giấu khí tức, ẩn thân đứng lên. Thần hắn mẹ nó lão tử đều coi là tốt 3 phút có thể trộm lão quân nhiều ít tiên đan, cầm vương mẫu nhiều ít bàn đào. Ngươi đem là truyền đến Hoa Quả Sơn, muốn lộng chết ta. Lưu Du tức giận đến cắn răng, nhưng cái này chuyện không có cách nào khác. Này, người nào đến này, mau mau hiện hình. Đột nhiên, tại chỗ trên đỉnh núi truyền đến một đạo phi thường thông minh khí tràng. Tùy theo một vệt kim quang thoáng hiện, cứ việc Lưu Du ẩn thân, nhưng lại chạy không khỏi đấu chiến thánh Phật Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh. Lưu Du lúc ấy đều tâm ý nguội lạnh, hệ thống này muốn bẫy chết hắn a. Tôn Ngộ Không chính là đấu chiến thánh Phật, đã sớm vượt qua thánh cảnh. Tối thiểu cũng là chí tôn cấp bậc, đối phương nếu muốn nghiền chết hắn, dễ như trở bàn tay. Rơi vào đường cùng, Lưu Du đành phải phát huy thông minh đầu óc, liền hiện hình đi ra. Đại Thánh, tiểu tiên không dám lừa gạt Đại Thánh. Trang bê tôn thời điểm, Lưu Du cho tới bây giờ không cảm thấy mình là cái đùa giỡn xương. Không sai biệt lắm cũng là lão đùa giỡn xương như vậy đi. A. Ngươi là lộ nào thần tiên? Đến ta Hoa Quả Sơn làm gì? Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào 10.000.000 dặm. Cơ hồ là dây xuất hiện ở Lưu Du trước mặt. Chỉ thấy cái con khỉ này người khoác áo cà sa, hai mắt lập lòe, linh đầu sống não, phi thường linh tính. Không sai biệt lắm liền cùng 6 tiểu linh đồng lão sư cái kia phiên bản không sai biệt lắm. Xem ra hắn đã là đấu chiến thắng Phật. Lưu Du hiện lên cái này tưởng niệm. Bước kế tiếp, hắn giơ tay đứng lên, bàn tay mở ra, cái kia Như Ý Kim Cô bổng liền hiển hóa ra ngoài. Có chút tâm mệt mỏi nói, cái này, thế nhưng là đại thánh cây gậy. Ta từ hỗn độn hư không mà đến, mục đích lại là vì đưa cái này cây gậy. Tôn Ngộ Không vừa nhìn thấy Kim Cô bổng, hai mắt nháy đến nháy đi, mờ mờ ảo ảo ở giữa có kim quang phóng xạ mà ra. Hắn có chút vẫy tay một cái này Kim Cô bổng lập tức bay lên. Không tệ không tệ, là ta cây gậy kia, không ngờ được đúng là lão hữu đưa tới. Lão Tôn đại ngôn không cần cảm ơn, đêm nay mời ngươi say mềm như thế nào? Hắc hắc, nếu là lão hữu cảm thấy tịch mịch, ta ngược lại là có thể mời Hằng Nga tiên tử xuống tới cùng nhau uống rượu. Như thế nào? Tôn Ngộ Không cũng là can đảm người, nhìn ra được Lưu Du không có ác ý, hơn nữa còn từ kia là cái gì hỗn độn hư không mà đến. Lần này tình nghĩa cũng là có thể ký, nhưng Lưu Du đây là trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng tê dại mua tệ. Tình em gái ngươi, nghĩa em gái ngươi, ha ha, đại thánh không thể, thời gian của ta có hạn, lập tức muốn rời đi. Lần nữa hữu duyên, ta sẽ bồi thường cho địa giới này du lịch. Lưu Du cười cười, thuận miệng liền mù mấy cái thổi lên, ra vẻ mình rất lão giang hồ. A, không thể không thể, ngài đối với ta lão tôn có ân, này làm sao nói đi là đi. Không trượng nghĩa, không trượng nghĩa a. Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn, biết được Lưu Du muốn đi, lập tức không làm. Đại thánh không cần như thế, tiểu tiên chính là rõ ràng tự tải thụ lễ, chỉ là cái này đi thời gian, không phải là ta có thể định. Chấm ngoặc kép, Lưu Du làm khó, nói thật, này thời gian nếu là nhiều một chút nhi, hắn cũng không ngại làm thịt cái này chết hầu tử một trận. Đã như vậy, cũng là không hết lão tôn ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không gãi gãi tai khỉ. Đột nhiên hắn định nhãn xem xét Lưu Du quần áo có chút đơn giản, nhân tiện nói, tất nhiên lão hữu cũng là người tu đạo, ngài cái này trang không đủ uy vũ, như thế ta đem 8 năm trước lão Long Vương đưa ta cái kia bảo giáp cùng ngươi như thế nào? Lưu Du trợn trắng mắt, trong lòng cơ hồ là theo bản năng tính toán Tây Du Ký thứ không biết bao nhiêu hồi bên trong. Tôn Ngộ Không phá thạch mà ra, vì không có tiện tay binh khí, biết được Hoa Quả Sơn dưới có một Long Cung, Long Vương vì kiêng kỵ thạch hầu thần uy, đưa một bộ bảo giáp. Cái này, Lưu Du cố ý làm khó đứng lên. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, cười to không khách khí, liền đối với Lưu Du thổi một cái tiên khí, tại một trận hòa hợp tiên quang bên trong. Lưu Du cái kia vạn năm không đổi quần áo thoải mái đổi lại khóa hoàng kim giáp, cánh phượng tử kim quan, tơ trắng bước vân lý dày. Thời khắc này nhóm vương thoạt nhìn thần võ bất phàm, tiên khí tràn ngập, cái này bảo giáp đúng là một tông quốc bảo, cho dù là tại hắn thế giới kia cũng là không thể nhiều cầu a. Hắc hắc, lão hữu mặc vào cũng là đẹp. Tôn Ngộ Không vui, tựa hồ cực kỳ thưởng thức Lưu Du khí thế. Cuối cùng 3 phút đồng hồ vội vàng đã đến, cùng Tôn Ngộ Không bắt chuyện qua về sau, Lưu Du nháy mắt liền trở về quần anh vị diện phía trên. Nhưng giờ phút này xếp bằng ở trên giường nhỏ thiếu niên, giờ phút này đã biến một loại khí chất, còn thiếu một dạng tiện tay binh khí. Lưu Du nghĩ nghĩ, sau đó bàn tay lật qua lật lại, một khối lục kim toản liền bừng lên, đây là ban đầu ở cổ lộ trên, dưới người hắn vực thảm chi địa, hố chết cửu dương thánh chủ sở đoạt đến một khối quốc bảo. Lục kim vốn là chí tôn đồ vật, mà lớn như vậy một khối lục kim toản, Lưu Du cũng không có lãng phí, cái này lục kim không phải chí tôn cường giả không thể ra tay luyện chế. Nếu như để người ta biết trong tay của ta có lớn như vậy một khối, chỉ sợ ngày sau không có yên ổn thời gian qua. Lưu Du khổ não một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định để cho tranh ma xuất thủ, lấy năng lực của hắn, dùng cái này lục kim chế tạo một dạng binh khí cũng không phải là cái gì việc khó a. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, kèm theo một đạo tuyệt thế huyền âm, làm cho mảnh này không khí đều thăng hoa rất nhiều. Lưu Du một cước khen đi ra ngoài, đi ra trụ sở, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là một đầu tiên thú lôi kéo cầu tử hoành không đi qua. Tại chỗ cầu tử lụa trắng che lấp bên trong, chính là một vị đánh đàn nữ tử. Mặc dù vội vàng mà qua, nhưng lại tiên vận vẫn còn, làm cho người sinh ra lòng ái mộ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.